Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 123, chương 124, thâm sơn cô lang. Trình Giảo Kim mang theo 6 cái dương rượu đi, cho Đỗ Cấu để lại một người. Diêu Tiêu, một cái bị mai một nhân vật truyền kỳ, nhìn trong tay án quyển, Đỗ Cấu không khỏi có chút than thở. Nhân tài a. Từ án quyển lên biết, cái này Diêu Tiêu, tự do sinh ra ở quan lại thế gia, thuở nhỏ tập thư, từ nhỏ là một cái thần thông, 4 tuổi thưởng thức ngàn chữ, 5 tuổi có thể đi học, 10 tuổi to đọc bách gia kinh điển, nếu như bình thường phát triển tiếp, tương lai nói không chừng cũng là một tể tương chi tài. Nhưng mà vận mệnh vô thường, thế sự khó liệu. Đại nghiệp 13 năm, ở Diêu Tiêu 11 tuổi thời điểm, trong nhà đột gặp đại nạn, đầu tiên là lão cha bị bãi quan miễn chức, sau phản hương trên đường gặp thổ phỉ uy hiếp, một nhà lão tiểu toàn bộ gặp nạn, chỉ có Diêu Tiêu, bị cha liều chết đưa vào sơn lâm, may mắn tránh được một kiếp, nếu như là một loại hài tử, 11 tuổi tuổi tác liền gặp gia phá nhân vong. Còn bị quăng vào rừng sâu núi thảm, nếu như không có quý nhân cứu giúp, khẳng định cũng liền không sống được. Nhưng là lệnh Đỗ Cấu thán phục là, này Diêu Tiêu gặp đại nạn, không khó không có tự sa ngã, ngược lại tính tình đại biến, lại dựa vào một cây chùy thủ ở rừng sâu núi thảm bên trong sống sắp tới nửa năm. Nửa năm này, không biết đến hắn là thế nào quá, chỉ biết là, nửa năm sau, Diêu Tiêu là khoác da sói đi ra thâm sơn. Đi ra thâm sơn Diêu Tiêu, dựa vào nửa năm thuế biến chiếm được bản lĩnh, lại một người tìm tới thổ phỉ ổ. Vì tìm cơ hội, Diêu Tiêu ở mưa rông gió giật hành hạ chung, ở thổ phỉ ngoài sơn trại mặt ẩn núp 4 ngày 3 đêm. Rốt cuộc, ở một cái trời mưa như thác đổ tức bên trong, Diêu Tiêu chịu đựng đến rồi cơ hội. Có lẽ thổ phỉ cũng cảm thấy trời mưa như thác đổ không gặp nguy hiểm. Lại đang một đêm này tất cả đều uống say túy lúy. Thanh tỉnh nhân không tới 10. Diêu Tiêu chờ đến cơ hội sau. Không có lỗ mãng tùy tiện hành động. Mà là trước len lén tiến tới sơn trại. Tìm tới thức ăn. Ăn bữa cơm no. Còn uống nửa vò rượu. Sau đó. Mượn trời mưa như thác đổ tiện lợi, Diêu Tiêu lấy 11 tuổi tuổi tác, đối hơn 100 cái thổ phỉ, giơ lên đồ đao, bởi vì mưa to nguyên nhân, Diêu Tiêu báo thù, chạy ra khỏi sơn trại sau, tựa hồ là tâm lý một cây dây chặt đứt, cũng có lẽ bởi vì mưa to nguyên nhân, Diêu Tiêu bệnh ngã xuống trên đường xuống núi, có lẽ là lão thiên an bài, bị đi ngang qua nơi đây. Bị mùi máu tanh hấp dẫn lên núi Trình Giảo Kim cấp cứu. Trình Giảo Kim không nói với Đỗ Cấu quá chuyện này. Nhưng là, từ Trình Giảo Kim nhìn ánh mắt của Diêu Tiêu liền có thể biết. Hắn đối Diêu Tiêu là không phải thưởng thức, mà là kính nể. Huyết hổ sơn trại, hơn 120 người. Đầu người tất cả đều bị chém. Chất với Diêu thị cả nhà mộ táng trước tạ tội. Từ mấy câu nói này là có thể tưởng tượng, lúc ấy Trình Giảo Kim thấy nhất sơn trại thi thể lúc, là bực nào rung động. Từ đó về sau, Diêu Tiêu liền đi theo Trình Giảo Kim, xếp bút nghiên theo việc binh đao, coi Trình Giảo Kim vì ân nhân cứu mạng, đi theo Trình Giảo Kim chinh chiến Nam Bắc, lập được vô số chiến công, theo lý thuyết. Nhân vật như vậy ở đại đường trong quân không thể nào biết bừa bãi vô danh. Nhưng là tại hậu thế trong sử sách, lại không có bất kỳ ghi lại. Nguyên nhân cuối cùng, chính là Diêu Tiêu quá độc, tính cách như dã thú. Ngoại trừ Trình Giảo Kim, không phụ bất luận kẻ nào. Đối trừ Trình Giảo Kim trở ra bất luận kẻ nào cũng báo có địch ý. Mấy năm nay, mặc dù Diêu Tiêu lập công vô số, nhưng cũng gây họa vô số. Cũng là bởi vì này, hắn đầu quân 13 năm, còn chỉ là một giáo úy quan chức. Diêu Tiêu là Trình Giảo Kim tâm phúc ái tướng, thậm chí thu Diêu Tiêu làm nghĩa tử. Nếu như người khác, Trình Giảo Kim tuyệt đối sẽ không nhường ra Diêu Tiêu, nhưng là lần này lại chủ động đem Diêu Tiêu cho Đỗ Cấu. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì Trình Giảo Kim cảm thấy Đỗ Cấu lần này cần chơi đùa một cái đại. Vì Diêu Tiêu tiền đồ, hắn cảm thấy để cho Diêu Tiêu đi theo Đỗ Cấu bác một cái. Thực ra, lấy Trình Giảo Kim địa vị, cho Diêu Tiêu một cái đầu quân, thậm chí chức tướng quân vị cũng không khó. Nhưng Diêu Tiêu tính cách quá độc, chỉ có thể vì binh, không thể là tướng. Trình Giảo Kim lúc trước thử qua, nhưng là không tới 3 ngày. Diêu Tiêu thủ hạ binh liền thiếu chút nữa binh biến. Lần đó muốn là không phải Trình Giảo Kim kịp thời chạy tới, sợ rằng Diêu Tiêu đã đầu người rơi xuống đất. Lần này Trình Giảo Kim đem người dạy cho Đỗ Cấu, cũng là không có biện pháp. Ám Trình Giảo Kim lời nói, người nọ là gửi ở ngươi vậy. Nếu như đem tới tiền đồ, vậy hắn sẽ buông tay. Nếu như vẫn là không được, vậy hắn sẽ còn thu hồi. Đối với Trình Giảo Kim cảnh cáo, Đỗ Cấu không nhìn thẳng. Hắn Trình Giảo Kim quan tâm nghĩa tử, hắn Đỗ Cấu cũng không thu phế vật. Nếu như Diêu Tiêu không có thể đào tạo, coi như Trình Giảo Kim không thu hồi, Đỗ Cấu cũng sẽ đuổi đi nhân. Nhưng là ở bây giờ, Đỗ Cấu đối Diêu Tiêu vẫn rất có hứng thú. Nói thật, đừng nói 11 tuổi, coi như là bây giờ, nếu như đem Đỗ Cấu chính mình ném vào trong núi nửa năm, hắn đều không nhất định có thể còn sống sót. Chớ nói chi là sát phỉ báo thù, bực này chiến tích, đừng nói ở cổ đại, coi như là hậu thế, đó cũng là truyền kỳ như vậy tồn tại. Chớ nói chi là này Diêu Tiêu hay lại là một cái văn võ song toàn tồn tại. Mặc dù 11 tuổi sau liền xếp bút nghiên theo việc binh đao, nhưng là từ nhỏ đánh hạ căn cơ, đi học phương diện tự nhiên không kém. Đây chính là toàn phương vị nhân tài a, chính là chỗ này tính cách, để cho Đỗ Cấu đều có chút nhức đầu. Đều nói quân đội là một cái đại lò luyện, có thể đem bất kỳ đau đầu ma bình góc cạnh, nhưng là nhiều năm như vậy chinh chiến, đều không có thể đem Diêu Tiêu tính cách sửa đổi đến. Có thể tưởng tượng được, người nọ là có nhiều độc. Cũng may Đỗ Cấu muốn cũng là không phải tướng, mà là binh, về phần có thể hay không hàng phục đầu này thâm sơn cô lang, Đỗ Cấu chỉ có thể nói thử nhìn một chút. Đỗ Cấu trừng lên mí mắt, nhìn một chút cái kia vóc người có chút gầy gò người trẻ tuổi. Trung đẳng đầu, tướng mạo bình thường, hơi lộ ra ửu đen da thịt, gầy gò trên mặt góc cạnh rõ ràng. Làm người ta chú ý nhất chính là kia đôi con mắt. Kia đôi mắt nhìn tựa như bình thường, nhưng là nếu như nhìn kỹ, so với mơ hồ có thể thấy, bên trong ẩn chứa cuồng dã, giống như dã thú ánh mắt, tàn bạo tựa hồ phải chiếm đoạt hết thảy. Người này chính là Diêu Tiêu. Diêu Tiêu tính tình yên lặng, thích ôm một cây chủy thủ, hoặc giả nói là một cây đoản kiếm. Từ đi vào sau này, Diêu Tiêu liền tê liệt trên ghế ngồi, ôm đoản kiếm không nói một lời. Từ nhìn bề ngoài, Diêu Tiêu nhất cử nhất động không có bất kỳ làm lính dáng vẻ. Nhưng nếu như biết một ít võ công nhân là có thể nhìn ra, Diêu Tiêu tư thế giống như là ngồi liệt, nhưng càng giống như là ác lang bò lồm ngồm. Nhìn xong án quyển sau, Đỗ Cấu cũng thử với vị này ngoan nhân câu thông, nhưng là lại không thua gì đàn gãy tai trâu. Vị này đối Đỗ Cấu lời nói căn bản là làm như không nghe, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc xuống. Thử không có kết quả, Đỗ Cấu cũng liền tạm thời buông tha. Tương lai còn dài, sau này có là thời gian. Nhìn một chút ở một bên nhàm chán chơi đùa ngón tay hột đào, lại nhìn một chút tựa hồ một mực thuộc về tình trạng giới bị Diêu Tiêu. Ánh mắt của Đỗ Cấu chuyển một cái, tà tà cười một tiếng, không để cho Đỗ Cấu các loại quá lâu, ước chừng 1 giờ tả hữu. Trình Giảo Kim liền mang về hơn 500 người. Thực ra chuyện này nhìn phiền toái, nhưng làm lại rất đơn giản. Cứ việc bởi vì thường thường thay quân nguyên nhân, đưa đến 16 vệ tướng quân cùng phủ binh giữa chưa quen thuộc. Nhưng là thân là tướng quân, đối thủ hạ mình vẫn có đại khái hiểu, chỉ là chọn một ít gia thế thuần khiết, căn cơ tốt một chút phủ binh mà thôi. Cũng liền một câu nói chuyện, hơn nữa Trình Giảo Kim tự mình ra mặt, cho nên gần một cái canh giờ, Trình Giảo Kim liền mang về hơn 500 tinh binh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.